Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 608, chương 606, các quốc gia lên mặt trăng kế hoạch. Đảo quốc Kagoshima hàng không vũ trụ phóng ra trung tâm. Nơi này lệ thuộc đảo quốc vũ trụ khoa học nghiên cứu cơ cấu. Là đảo quốc sâu không hòa tiễn phóng ra, sử dụng mấy chục năm. Hiện tại vẫn như cũ, hàng năm đều chấp hành phóng ra kế hoạch. Edo Shiro bình tĩnh nhìn bãi phóng tháp phóng, thần sắc mang theo lý tưởng hào hùng. Một cái tiểu quốc thì có hai cái hàng không vũ trụ bãi phóng, chỉ cái này bé nhỏ chỗ liền có thể nhìn ra bọn họ quốc gia dã tâm xưa nay đều không nhỏ. Bọn họ nơi tai nạn liên tiếp phát, tài nguyên khan hiếm đảo quốc, hàng năm tai nạn thời khắc nhắc nhở bọn họ muốn có nguy cơ ý thức. Vì lẽ đó bọn họ vẫn đang tìm mới lãnh địa. Vì lẽ đó bọn họ có một viên cùng tự thân thể lượng hoàn toàn không hợp dã tâm. Đối với bọn họ mà nói, thời đại mới đến, lại là bọn họ một cơ hội. Hoa Hạ đã thành công lên mặt trăng, thu hồi Nguyệt Nham, sắp tới đem đến biến cách bên trong, chiếm cứ tiên cơ. Trên địa cầu dầu mỏ tài nguyên không có bọn họ phần, nhưng trên mặt trăng liền không giống. Chỉ cần bọn họ có kỹ thuật khai phá, nơi đó heli trừ ba lấy mãi không hết. Đó là vô tận của cải, cũng là bọn họ hoàn thành đế quốc dã tâm địa phương. Hoa Hạ có hàng Nga kế hoạch, nước Mỹ có đại lực thần kế hoạch, châu Âu có thự quang kế hoạch, nước Nga có Yuri kế hoạch, bọn họ đảo quốc cũng có Tsukuyomi kế hoạch. Thời đại đại hàng hải, nhường Anh quốc cái kia đảo quốc trở thành thống trị thế giới mặt trời không lặn đế quốc. Nếu như bọn họ thành công, mặc dù cái kế tiếp mặt trời không lặn đế quốc không thuộc về bọn họ, nhưng cũng tuyệt đối có thể trở thành là thế giới cường quốc một trong. Những năm này, bọn họ bị nước Mỹ ép tới quá khổ. Đáng, một khi biến cách đến, mang ý nghĩa muốn loạn lên, cũng là cơ hội của bọn họ. Một cái cùng thế giới cường quốc đứng ngang hàng cơ hội. Edo cục trưởng, căn cứ điện thoại tới nói, hỏa tiễn chế tạo đã tiếp cận kết thúc, đại khái một tháng sau liền có thể hoàn thành. Một tên nữ trợ lý lại đây, đánh gãy Edo Shiro tâm tư. Ân, biết rồi, chờ nữ trợ lý rời đi. Edo Shiro tiếp tục nhìn tháp phóng đờ ra. Một tháng, không dài, cũng không ngắn, ai cũng không nói chắc được. Có lẽ, nơi này chính là bọn họ đế quốc xuất phát địa phương. Nam Mỹ Châu, Bắc Đại Tây Dương bờ biển, Guyana, nơi này là châu Âu hàng không vũ trụ phóng ra trung tâm vị trí. Ariane thứ hai bãi phóng lúc này một mảnh bận rộn, làm châu Âu cục hàng không cục trưởng. Ilverner cũng ở hiện trường, quan tâm chuẩn bị hiện trường công tác tiến độ. Không lâu sau đó, hỏa tiễn sẽ trở tới đây lắp ráp. Lần này mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là bắt đầu tiến hành mắc cạn đã lâu thự quang kế hoạch. Thự quang kế hoạch là châu Âu lên mặt trăng kế hoạch, cùng nước Mỹ mới vũ trụ kế hoạch đại lực thần kế hoạch có rất nhiều tương tự chỗ. Kế hoạch nội dung chủ yếu liền bao quát tiến hành một loạt không mang người mặt trăng dò xét, bao quát mặt trăng quỹ đạo dò xét, mặt trăng hạ cánh nhẹ nhàng cùng mặt trăng xe thăm dò, thực hiện mang người lên mặt trăng, thành lập mặt trăng căn cứ, lấy mặt trăng căn cứ làm ván nhảy, mang người hỏa tinh dò xét. Kế hoạch đều là lấy mặt trăng dò xét làm kỹ thuật diễn luyện, thành lập mặt trăng căn cứ, sau đó ở khai phá mặt trăng tài nguyên cơ sở lên, lấy mặt trăng làm ván nhảy, thực thi mang người đổ bộ hỏa tinh. Kế hoạch sớm năm 2004 đưa ra, thế nhưng cho tới nay, bị lấy các loại cớ chậm lại kéo dài. Phóng ra của bọn họ mặt trăng vệ tinh trí tuệ số 1 hoàn thành sứ mệnh sau, vẫn không có mới mặt trăng dụng cụ thăm dò, cũng không có phóng ra mặt trăng chạm đất khí. Mà trong thời gian này, Hoa Hạ thuận lợi vượt qua bọn họ, thành công phóng ra hàng Nga đổ bộ khí, trở thành cái thứ ba đổ bộ mặt trăng quốc gia. Những năm này, Hoa Hạ phát triển tăng thêm kinh khủng. Đầu tiên là nửa không nhìn thấy được của mặt trăng đổ bộ. Sau đó gần nhất, hành quân kiến tập đoàn thành công tiến vào vũ trụ. Vũ trụ dậy sóng xuất hiện. Toàn cầu các quốc gia không thể không quan tâm chuyện này. châu Âu còn ở tranh chấp bên trong các quốc gia, cũng không thể không vào thời khắc này hỗn hợp không giống ý kiến. Đoàn kết lên, bọn họ gác lại đã lâu thự quang kế hoạch, rốt cục có mới tiến triển, không có tiến triển cũng không được. Hiện tại Hoa Hạ phản ứng hạt nhân trạm phát điện đều nhanh thành công bắt đầu dùng. Trên mặt trăng tài nguyên liền có vẻ rất là trọng yếu. Trước đây là dầu mỏ thời đại, sau đó chính là phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng mới thời đại. Heli trừ ba chính là cái kế tiếp dầu mỏ. Không ai đồng ý lạc hậu. Hỏa tiễn còn bao lâu nữa mới có thể chế tạo hoàn thành? Werner hỏi, vừa nãy Claude hồi phục. Đại khái còn cần 10 ngày. Đưa tới nơi này, tổng cộng cần nửa tháng. Bên người trợ lý nói rằng, nửa tháng sao? Vừa vạn, Werner nói rằng, lần này phóng ra chỉ cần dụng cụ thăm dò thành công lên mặt trăng. Đối với bọn họ sau đó kế hoạch đều sẽ có to lớn trợ giúp. Tham dự quốc cũng sẽ cho bọn họ càng nhiều nghiên cứu phát minh chi phí. Bái khoa nỗ ngươi hàng không vũ trụ trung tâm. Cái này hàng không vũ trụ bãi phóng xây dựng với 1955 năm. Là trước Liên Xô dụng cụ hàng không vũ trụ bãi phóng cùng đạn đạo căn cứ thí nghiệm. Ở vào Kazakhstan một chỗ hoang mạc khu vực. Nơi này từng là Liên Xô to lớn nhất hàng không vũ trụ bãi phóng. Cũng là loài người hàng không vũ trụ giấc mơ bắt đầu địa phương. Liên Xô giải thể sau. Năm 1994, nước Nga cùng Kazakhstan ký tên cho thuê thỏa thuận. Một lần nữa bắt đầu dùng hàng không vũ trụ trung tâm. Qua mấy thập niên, nơi này vẫn như cũ là thế giới hàng không vũ trụ trọng yếu nơi. Mendeleev ngẩng đầu nhìn đứng lặng ở tháp phóng lên, nhắm thẳng vào bầu trời siêu trọng hình hỏa tiễn, mang theo nếp nhăn mặt, xem ra tràn ngập cố sự. Trước mắt hỏa tiễn, chính là nước Nga kiểu mới nhất siêu trọng hình hỏa tiễn gấu Bắc Cực series. Cái này hỏa tiễn còn có một cái cố sự. Nó tiền thân, chính là trước Liên Xô chuẩn bị dùng cho mang người lên mặt trăng N1 hình hỏa tiễn. N1 hình hỏa tiễn ở năm đó. Liên tục phóng ra thất bại 4 lần sau. Trước Liên Xô không thể không bỏ dở mang người lên mặt trăng kế hoạch. Còn không chờ lên mặt trăng kế hoạch lần thứ 2 bắt đầu dùng. Liên Xô liền giải thể. Nước Nga kế thừa trước Liên Xô phần lớn di sản. Trong đó liền bao quát hỏa tiễn kỹ thuật tư liệu. Còn có phần lớn nhà khoa học cùng kỹ thuật đoàn đội. Những năm này, nước Nga vẫn đang bí mật nghiên cứu phát minh cải tiến N1 hình hỏa tiễn. Mấy chục năm kỹ thuật cải tiến, rốt cục thành công, mà hàng không vũ trụ thăm dò điểm nóng, lần thứ 2 náo động bụi lên, gấu Bắc Cực series hỏa tiễn, chính là bọn họ mới một lần vũ trụ hành trình Yuri kế hoạch hạt nhân. Vì gấu Bắc Cực series hỏa tiễn đoàn đội những năm này ngậm bao nhiêu đắng, chỉ có chính bọn họ biết, cái này hỏa tiễn nhà thiết kế, là giáo viên của hắn. Cả đời tâm huyết đều ở hỏa tiễn lên. Lão sư sau khi rời đi, hắn liền tiếp nhận lão sư công tác, tiếp tục cải tiến hỏa tiễn thiết kế. Trải qua những năm này sửa đổi không ngừng thiết kế cùng thí nghiệm. Hỏa tiễn kỹ thuật đã hướng tới thành thục. Lần trước trần mặc trời cao thời điểm, trải qua Query Kremlin ra lệnh, Cục Hàng không mới đối ngoại tuyên bố khởi động Yuri kế hoạch. Một lần nữa lên mặt trăng. Hành quân kiến tập đoàn công bố thu hồi Nguyệt Nham tin tức. Đoàn đội của bọn họ cũng nghe nói. Hoa Hạ đã nắm giữ phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Hiện tại lại nắm giữ lên mặt trăng kỹ thuật. Nếu như bọn họ không sớm bố cục. Cái nào sợ bọn họ quốc thổ to lớn hơn nữa. Tương lai cũng không có bọn họ một vị trí. Bọn họ quốc gia dựa vào bán nguồn năng lượng tài nguyên duy trì kinh tế. Một khi phản ứng hạt nhân kỹ thuật xuất hiện. Bọn họ cách vỡ bản liền không xa, vì lẽ đó mặt trên không thể không quyết định, hướng về công nghệ cao phương hướng áp sát, nắm giữ thăm dò mặt trăng kỹ thuật, đối với bọn họ tuyệt đối có trợ giúp, bởi vì phản ứng hạt nhân kỹ thuật thời đại đến, mặt trăng chính là một cái khác mỏ dầu, một cái tinh cầu như vậy lớn mỏ dầu. Lão sư, hỏa tiễn lắp ráp đều hoàn thành, bất cứ lúc nào có thể thêm chú nhiên liệu. Một tên mặc đồ nghiên cứu người trung niên lại đây. Báo cáo tiến độ. Đón lấy liền xem thượng đế. Mandelop ngước đầu nhìn lên tháp phóng lên gấu Bắc Cực Hỏa Tiễn. Cảm thán nói rằng, gấu Bắc Cực Hỏa Tiễn tiền thân cố sự cũng không dễ lọt tai. Đây là một lần cuối cùng thử bắn. Một khi thất bại, mang ý nghĩa bọn họ những năm này nỗ lực đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Mà chỉ cần thử bắn thành công, liền mang ý nghĩa nó có thể chấp hành mang người lên mặt trăng nhiệm vụ. Hành quân kiến tập đoàn công bố đạt được Nguyệt Nham thành công trở về tin tức. Tác động toàn cầu thăm dò mặt trăng kế hoạch sợi tóc kia. Không chỉ là nước Mỹ, nước Nga, châu Âu, bao quát Ấn Độ, đảo quốc, Israel ở bên trong, phàm là có dã tâm lại có năng lực quốc gia, đều ở khua chuông gõ mõ chuẩn bị lên mặt trăng kế hoạch. Ai cũng không cam lòng lạc hậu. Hành quân kiến tập đoàn bắt đầu kiến thiết hai cái phản ứng hạt nhân trạm phát điện đã tiếp cận kết. Thúc, phản ứng hạt nhân kỹ thuật sắp đưa vào thực dụng. Chuyện này ý nghĩa là phản ứng hạt nhân thời đại tức sắp mở ra cửa lớn. Trên mặt trăng tài nguyên, trở thành toàn cầu tranh cướp đối tượng. Nguyên bản là ấp ủ đã lâu. Bây giờ bươm bướm cánh đã kích động. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.